truyệnkhosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 và chương 7 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 6, sách lược trước đối thủ mạnh, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Tinh hoa trí tuệ, bạn không nhất định phải là người tài ba, nhiều năng lực nhất, song vẫn có thể là người thắng cuộc nếu biết tận dụng, phát huy hiệu quả các công cụ có sẵn bên mình. Giải thoại, vào năm 287 trước công nguyên, một cậu bé tên Archimedes đã chào đời ở Syracuse trên đảo Sicily. Cha Archimedes là nhà thiên văn học. Chịu ảnh hưởng của cha, ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Archimedes đã rất hứng thú với việc học hành, giỏi suy luận và thích tranh luận. Lớn lên, Archimedes vượt biển sang Alexandria bên Ai Cập tầm sư học đạo. Ông học triết học, toán học, thiên văn học, vật lý học từ Conon, học trò của Euclid, nhà khoa học nổi tiếng bấy giờ. Sau này, ông trở thành một học giả uyên bác, thông hiểu nền văn hóa phong phú của Hy Lạp. Thành tựu xuất sắc nhất trong cuộc đời Archimedes là nguyên lý đòn bẩy. Một lần, Archimedes tâu với vua Syracuse. Bệ hạ, hãy cho thần một điểm tựa, thần sẽ nhấc bổng trái đất lên. Nhà vua nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, thầm băn khoăn tự hỏi, không biết có phải Archimedes điên rồ chăng mà hoang hoang, bóc lác đến vậy. Thế nên nhà vua đã đáp rằng, được thôi, vậy nhà ngươi hãy biểu diễn cho ta xem. Vừa hay ở đằng kia có một con tàu, ngươi thử kéo nó ra biển xem sao. Ngươi dùng dụng cụ, máy móc gì cũng được, nhưng nhớ là chỉ có mình ngươi làm thôi đấy. Archimedes nhờ các thợ mộc lắp hệ thống dòng dọc và đòn bẩy được thiết kế tinh xảo vào hai bên phải trái ở cả mũi lẫn đuôi tàu, rồi đề nghị nhà vua kéo sợi dây thừng. Và thế là cả con tàu từ từ dịch chuyển ra phía biển. Dân chúng đang đứng theo dõi trên bờ thấy vậy thì vỗ tay hoàn hồ ầm lên. Thán phục tài năng của Archimedes, nhà vua tuyên bố trước toàn thể dân chúng. Kể từ giờ trở đi, ta yêu cầu các người, dù Archimedes nói gì thì các người cũng phải tin lời. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Bạn có thể vận dụng chiến lược này vào các trường hợp sau. 1. Tận dụng tiền bạc của người khác. Không ít người ngộ nhận rằng phải có thật nhiều tiền trong tay thì mới giải quyết được vấn đề. Song thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Nếu có tiền, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nếu không có, bạn vẫn có thể tận dụng sự hỗ trợ tiền bạc từ những người khác. 2. Tận dụng kinh nghiệm của người khác. Nếu cái gì bạn cũng phải học, thì cho dù học suốt đời, bạn cũng chẳng thể học hết. Thay vì thế, bạn hoàn toàn có thể tận dụng kinh nghiệm của người khác để phục vụ lợi ích của bản thân. 3. Tận dụng cách làm của người khác. Người khôn ngoan luôn biết cách tận dụng cách làm, ý tưởng hay của người khác. 4. Tận dụng thời gian của người khác. Đại đa số mọi người đều giao bán thời gian, tài năng, các mối quan hệ cùng kỹ năng của bản thân với mức giá khá rẻ. Bởi thế, nếu muốn tiết kiệm thời gian của mình, bạn cần tận dụng người tài một cách có hiệu quả. 5. Tận dụng công việc của người khác. Đa phần mọi người đều muốn là một thứ đảm bảo, không phải là cơ hội. Bởi vậy, bạn nên thuê người khác làm thay những việc bạn không muốn hay không có khả năng thực hiện, và kết hợp khả năng của những người này lại để giúp mình phát triển, lớn mạnh thêm, luôn biết tùy cơ ứng biến. Trong cuộc chơi, ai cũng đều suy nghĩ tính toán kỹ càng. Bên này áp dụng chiến lược này, thì bên kia cũng sẽ suy tính, vận dụng chiến lược đáp trả tương ứng. Bởi vậy, nếu muốn giành được phần thắng, bạn cần áp dụng chiến lược tùy cơ ứng biến, khiến đối phương không thể xác định được quy luật hành động của mình. Giải thoại. Cuối thời Đường, An Lục Sơn khởi binh tạo phản, cử phản tướng lệnh Hồ Triều dẫn quân bao vây Ung Khâu, huyện Kỳ thuộc Hà Nam ngày nay. Để bảo vệ Ung Khâu, tướng Trường Tuần cử 1.000 người ở lại phòng thủ thành, còn mình thì dẫn 1.000 lính tình nhuệ mở cửa thành xông ra. Trường Tuần dẫn đầu toán quân xông lên trận địa địch, giao đấu ác liệt. Binh lính ai nấy cũng đều bừng bừng khí thế. Quân phản loạn vì quá bất ngờ nên bị giết nhiều không kể xiết. Vì muốn nhanh chóng chiếm được thành Ung Khâu, hôm sau, lệnh Hồ Triều chỉ huy tướng sĩ bác thang trèo vào thành tác chiến. Trên thành, Trường Tuần sai quân lính vứt bỏ cỏ được tẩm dầu rồi châm lửa xuống phía dưới, khiến quân lính thuộc phe phản loạn đang trèo lên thành bị bắt lửa cháy, người chết kẻ bị thương vô cùng đau đớn. Hơn 60 ngày sau đó, chỉ cần có cơ hội là Trương Tuần cho xuất binh tấn công ngay, khiến bên quân phản loạn chẳng biết ứng phó như thế nào. Trong quá trình giao chiến với quân địch, Trương Tuần đã lập mưu chiếm được lượng lớn lương thực và muối ăn đủ dùng cho bên mình, song số lượng tên bắn của thành lại bị gần hết. Thấy thế, Trương Tuần sai binh lính làm những hình bù nhìn rơm rồi mặc áo đen cho chúng. Đến đêm lúc trăng mờ mờ, Trương Tuần sai lính dùng dây thừng dòng những hình bù nhìn xuống dưới trần thành. Phản quân ngoài thành, tưởng quân bên kia leo xuống, liền dưng cung lên ngắm bắn, xả tên như mưa về phía thành. Sau hồi lâu, quân địch liền cảm thấy điều không ổn. Chúng chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng kêu rên nào từ phía đối phương, mà chỉ thấy hết tốp lính này đến tốp lính kia được quân trong thành kéo lên, thì mới ngờ ngợ là mình trúng kế của đối phương. Lúc tên lính được cử đi dò thám quay về, quân địch mới vỡ lẽ, hóa ra vừa rồi chúng chỉ toàn bắn vào những hình bù nhìn rơm. Trong lúc đó, Trương Tuần và quân lính của mình thu gom được hơn một để tích trữ đủ tên. Tối khuya ngày hôm sau, Trương Tuần lại cho quân vứt những hình bù nhìn rơm mặc quần áo đen, trong mặc giáp trụ xuống dưới trần thành. Quân phản loạn thấy thế, lại thi nhau xả tên như mưa về phía bên này, rồi mới nhận ra đó chỉ là các bù hình nhìn rơm. Những đêm sau đó, Trương Tuần đều cho lặp lại chiêu trò này. Quân phản loạn ngày thành do đã quen với chuyện đó nên mặc kệ, không thèm bắn nữa. Đến lúc đó, Trương Tuần mới quyết định phát động cuộc tổng tấn công. Ông cử 500 dũng sĩ, nhìn lúc trời tối, dòng dây trèo ra ngoài thành. Các dũng sĩ hăng hái xông về phía doanh trại quân địch. Quân đối phương do bị tấn công bất ngờ nên chẳng kịp trở tay, chỉ biết nháo nhào tìm cách tháo chạy. Nhưng lúc ấy, trại địch khắp bốn phía đều bén lửa bùng lên dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, quân địch còn chẳng biết bên kia có bao nhiêu người. Trương Tuần đích thân dẫn quân đi truy sát quân phản loạn ra xa khỏi thành hơn 100 dặm, giành chiến thắng tuyệt đối. Phân tích theo lý thuyết trò chơi, việc quân phiến loạn nhầm tưởng Bùi Nhìn là người thật nên bắn tên như mưa về phía thành là hoàn toàn đúng. Nhưng sau nhiều lần mắc lừa, chúng chủ quan cho rằng lần này cũng lại như lần trước, nên khi Trương Tuần cho quân xuống thật thì chúng chẳng kịp trở tay. Chiến lược Trương Tuần áp dụng trong câu chuyện trên là chiến lược tùy cơ ứng biến hay linh hoạt lựa chọn cách chơi phù hợp với tình thế. Qua đây có thể thấy, với những địch thủ mạnh, chiến lược tùy cơ ứng biến nhìn bề ngoài xem ra có vẻ thiếu bài bản, song đó chính là thế mạnh. Trong cuộc chơi, nếu muốn thắng đối thủ mạnh hơn mình, bạn cần vận dụng chiến lược tùy cơ ứng biến, khiến đối phương không thể dò ra quy luật hành động của bản thân. Biến khuyết điểm thành ưu điểm, tinh hoa trí tuệ. Khi chơi trò đối chọi, nếu một bên chịu xuống nước trước, thừa nhận khuyết điểm của mình với đối phương, bên kia tất sẽ từ bỏ ý định gây hấn, thậm chí có khi còn đánh giá cao sự thành thật của đối thủ và cho đối thủ chút lợi thế. Giải thoại. Một lần nọ, một nhà kinh doanh bất động sản tên tuổi của Mỹ được giao phụ trách một cuộc mua bán bất động sản đầy khó khăn. Khu đất nằm gần kề trạm xe lửa nên rất tiện cho giao thông đi lại. Ngặt nỗi ngày sát nó lại là công xưởng gia công đồ gỗ, nên phải nghe tiếng của máy cưa suốt ngày. Bởi thế mà mấy cuộc môi giới trước đều bất thành. Về sau, khi tiến hành khảo sát, tìm hiểu vị trí của mảnh đất kỹ hơn, ông đã tìm được khách hàng. Lần này, ông dẫn thẳng vị khách đến chỗ khu đất rồi trình bày. Khu đất này nằm ở vị trí thuận lợi cho giao thông. Xét về giá cả, cũng rẻ hơn so với những khu đất phụ cận, bởi ngay sát bên cạnh là một xưởng gia công đồ gỗ khá ổn ào. Thấy khách hàng không nói gì, ông tiếp tục. Nếu anh chịu được tiếng ồn, thì xét về mặt đi lại, giá cả nó rất phù hợp với anh, là nơi lý tưởng để xây dựng công ty. Chẳng mấy chốc, vị khách được ông đưa đến tận nơi quan sát, tìm hiểu đã tỏ ý ưng thuận, quay lại bảo. Lần trước, khi anh đề cập đến vấn đề tiếng ồn, tôi cứ nghĩ là phải kinh khủng lắm. Đến xem tận nơi, tôi thấy nó chưa phải là khủng khiếp đâu. Chỗ tôi sống trước kia, các loại xe tải hạng nặng đi qua đi lại rầm rập cả ngày. Còn ở đây chỉ ồn ào mấy tiếng đồng hồ ban ngày thôi. Xét về tổng thể thì tôi thấy rất ưng, anh cũng là người rất thành thực. Nếu là ai khác, chắc họ cũng chỉ nói về ưu điểm, xấu hẳn khuyết điểm này rồi. Vì thế, tôi càng tin anh hơn. Thế là vụ mua bán đã nhanh chóng đi đến thỏa thuận thành công. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Qua đây, có thể thấy trong kinh doanh buôn bán, bạn không nhất thiết phải làm kẻ lươn liệu, dối trá. Tự nhận điểm yếu của mình chẳng những không khiến bạn thua thiệt, trái lại còn làm tăng giá trị và độ tin cậy của bạn, cũng như những thứ bạn đang chào bán. Tự nhận khuyết điểm của mình với người khác chính là tuyệt chiêu giúp bạn giành phần thắng. Song muốn làm được như vậy, bạn cần phải có lòng can đảm. Mọi người thường có ý nghĩ sai lầm rằng, thừa nhận khuyết điểm của bản thân là một việc làm mất thể diện. Song trên thực tế, biết nhận ra điểm yếu kém của bản thân cũng là một môn học, và khi làm được điều đó, bạn cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ từ đối phương hơn. Biến điểm yếu thành ưu thế, tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi, dù có bị đối phương phát hiện điểm yếu, bạn vẫn có thể chiến thắng nếu biết cách biến điểm yếu này thành vỏ bọc ngụy trang cho mục tiêu chính của mình. Giải thoại. Nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một nhược điểm lớn là hễ ngửi thấy mùi rượu thì phải uống, và đã uống thì ắt sẽ gây chuyện. Chính vì nhược điểm này mà Trương Phi thường để nhỡ những cơ hội tốt của mình vào tay đối phương. Như hồi 14 tuổi, sau khi rượu vào, Trương Phi đánh đập Tào Báo. Do quá hận Trương Phi, nên khi về nhà, Tào Báo liền sai người cầm thư đến chỗ lã bố ngay trong đêm đó, khuyên lã bố dẫn quân về đánh Tử Châu. Sau khi đọc thư, lã bố nghe lời Tào Tháo, dẫn đại quân về Tử Châu. Trương Phi lúc đó vẫn còn mơ màng trong men rượu, chưa tỉnh hẳn, nên không thể cầm quân ra đối đầu. Đành tháo chạy qua lối cửa Đồng Môn, để Tử Châu rơi vào tay lã bố. Nhưng đến hồi 70, khi Trương Phi khôn khéo lấy được ải ngoại khẩu, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Khi đó, Trương Hấp dẫn 3 vạn quân tiến đánh Ba Tây, cho quân đóng tại Nhàm Cừ Trại, Mông Đầu Trại và Đằng Thạch Trại trên vùng núi non hiểm trở. Trương Hấp cử nửa quân số của mỗi trại đi xuất chinh, còn nửa kia thì ở lại giữ trại. Sau khi nhận được tin thám báo, Trương Phi cho gọi Lôi Đồng đến thương nghị. Thương Đồng nói: "Trốn mân trùng núi non hiểm trở, nếu tướng công ra đánh, còn tôi phục binh nơi hiểm yếu, tất sẽ dễ dàng bắt được Trương Hấp." Trương Phi và Lôi Đồng tiến công đồng thời từ hai phía theo kế gọng kìm, khiến Trương Hấp đại bại. Lúc bấy giờ, Trương Hấp vẫn chia quân ở lại canh giữ Ba Trại, cho bố trí thêm điểm lăn gỗ và bắn gỗ, kiên quyết cố thủ không ra chiến đấu. Trương Phi dẫn quân đến mắng chửi mà Trương Hấp vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Hai bên cầm cự nhau như vậy hơn 50 ngày. Sau đó, Trương Phi lệnh cho hạ trại dưới chân núi, ngày ngày uống đến say mềm rồi ra ngồi ở đấy mắng nhiếc nhục mạ Trương Hấp. Khi nghe báo về rằng Trương Phi ngày nào cũng uống rượu đến khi say, thì Lưu Bị vô cùng hoảng hốt, vội vàng đến tìm Giang Cát Lượng bàn bạc. Khổng Minh nghe xong liền cười bảo: "Hóa ra là vậy, có lẽ trước khi dùng trận, Trương Công chưa được uống rượu ngon, Thành Đô nhiều rượu ngon lắm. Vậy chúa công nên trở 50 khũ cho Trương Công uống chơi." Huyền đế nói: "Sử đệ thường vì rượu mà làm hỏng việc, sao quân sư còn khuyến khích nó uống rượu?" Khổng Minh cười: "Chúa công là huynh đệ lâu năm mà còn chưa hiểu tính cách Trương Công sao? Trương Công thường nóng nảy, nhưng tại Tây Xuyên đã chinh phục được Nghiêm Nhan thì đâu phải là kẻ ngu ngốc. Nay sau khi đã cầm cự với Trương Hấp hơn 50 ngày, lại uống say rồi ngồi dưới núi chửi mắng như trốn không người. Ắt chẳng phải vì Trương Công tham uống mà là kế đánh Trương Hấp vậy." Về sau, Trương Hấp quả nhiên nhầm tưởng Trương Phi lơ là, kinh suất, nên đã dẫn quân theo đường bên Mạn Sườn xuống tấn công doanh trại đối phương. Không ngờ lại bị Trương Phi đánh cho đại bại. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trên thực tế, nắm rõ các ưu nhược điểm của mình cũng như của đối phương như trong lòng bàn tay, đồng thời tìm đủ mọi cách tận dụng chúng. Xem nhược điểm của đối phương là trọng điểm cần công phá để lọt vào phòng tuyến địch. Đây chính là cơ sở hình thành nên sách lược biến nhược điểm thành ưu thế. Nhược điểm của bạn không hẳn lúc nào cũng là nhược điểm. Chỉ cần bạn biết cách tận dụng nó hay biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân thì nhược điểm đó sẽ biến thành ưu điểm. Hãy thẳng thắn nhìn vào những thiếu sót của bản thân, dám tự thách thức mình, đồng thời biết đưa ra đối sách phù hợp với tình thế. Bạn sẽ khắc phục được những thiếu sót của bản thân và thậm chí còn có thể biến chúng thành ưu điểm. Chuyển ưu thế thành cơ hội sinh tồn. Tinh hoa trí tuệ. Hiệu quả Pareto cho ta thấy trong thực tế, kẻ yếu chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn có lợi cho bản thân trong điều kiện nhất định, và lựa chọn này chính là cơ hội sinh tồn được đánh đổi bằng chính ưu thế của anh ta. Giải thoại. Sau khi thế kiện ba chân giữa Thục, Ngụy, Ngô sụp đổ, dòng họ Tư Mã nhà Tây Tấn đã thống nhất Trung Quốc, song chính quyền Tây Tấn lúc ấy vẫn chưa ổn định. Sau những cuộc chiến tranh loạn lạc liên miên trong nhiều năm, các thế lực tàn dư vẫn cát cứ ở địa phương và cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa các anh em hoàng thất họ Tư Mã vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Người có thế lực mạnh nhất trong số đó là Đông Hải Vương Tư Mã Việt. Mấy chục năm sau, Tư Mã Việt đã liên kết với các phạm vương khác phát động cuộc nội chiến có tên là Loạn Bát Vương để tranh đoạt ngai vàng. Đứng trước tình hình cuộc nội chiến giữa các phạm vương đang nộ ra, lại thêm việc người Hung Nô và người Yết từ phương Bắc nhân cơ hội này kéo đến xâm phạm, miền Bắc Trung Quốc bị đẩy vào họa chiến tranh. Kết quả cuối cùng, miền Bắc đã bị người Hung Nô và người Yết chiếm cứ, còn Tư Mã Việt thì bỏ mạng ngoài chiến trận. Lúc đó, quá nửa số người thuộc dòng họ hoàng tộc Tư Mã, nhà Tây Tấn đã bỏ mạng trong chiến trận, còn những người may mắn sống sót vội vàng chuẩn bị vượt sông Trường Giang chạy trốn. Trong số những người này là nhà vương Tư Mã Duệ, thân cô thế yếu, chỉ mải tính cách vượt sông để bảo toàn mạng sống của mình, chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Song do Tư Mã Duệ, kẻ sống sót may mắn của hoàng tộc, lại là người có sức hiệu triệu về chính trị với xã hội, nên hai nhân vật xuất chúng của gia tộc Vương Thị là Vương Đạo và Vương Đôn đã chuẩn bị phò tá để đưa Duệ lên ngôi hoàng đế sau khi vượt qua sông Trường Giang. Thực tế, anh em nhà Vương Thị vẫn luôn muốn lập nền nghiệp lớn nơi chính trường, ngặt vì cả hai đều không phải là người thuộc gia tộc Tư Mã hay nắm quyền binh trong tay. Anh em nhà Vương Thị bàn bạc với Tư Mã Duệ và nói về ý định phò tá đối phương lên ngôi vua, khôi phục cơ nghiệp nhà Tây Tấn. Nghe thế, Tư Mã Duệ liền mừng ra mặt, vội vàng bắt tay hợp tác với anh em nhà Vương Thị. Sau một hồi lo liệu, anh em nhà Vương Thị cuối cùng đã liên kết được với các gia tộc lớn lại với nhau để suy tôn làng nhà Vương Tư Mã Duệ lên ngôi vua, tức Tấn Nguyên Đế, lập nên vương triều Đông Tấn kéo dài hơn 100 năm ở Trung Quốc. Trong giai đoạn này, anh em nhà Vương Thị là hai người có công lao lớn nhất, và thậm chí còn có phần hơn cả Tư Mã Duệ. Dù vậy, cả hai đều luôn hiểu rằng, dù có cống hiến và lập công nhiều thế nào, thì họ vẫn không phải là người của hoàng tộc. Đây chính là điểm yếu lớn, không thể thay đổi của hai anh em Vương Thị, nên họ đều không nghĩ đến việc chiếm ngai vàng. Tuy nhiên, họ nhận thức rất rõ về quyền lực của mình trên chính trường và địa vị xã hội của bản thân. Tư Mã Duệ dù là vua, song vẫn không thể sánh ngang với họ. Ngược lại, cho dù rất muốn, thì Tư Mã Duệ cũng không thể tước đoạt quyền hành và ảnh hưởng của hai anh em nhà Vương Thị. Cả hai bên đều an phận với vị thế của mình. Tư Mã Duệ là vua thì cứ làm vua, còn anh em Vương Thị sẽ là những kẻ nắm quyền lực. Phân tích theo lý thuyết trò chơi, ta có thể lý giải hiện tượng này bằng hiệu quả Pareto, Pareto efficiency trong lý thuyết trò chơi. Ban đầu, hiệu quả Pareto chủ yếu được dùng để chỉ dạng phân bổ nhân lực, mà không khiến điều kiện của bất kỳ cá nhân nào xấu đi hay khiến tình thế của một số người đó trở nên tốt hơn. Về sau, hiệu quả Pareto được đưa vào ứng dụng cả trong kinh tế học lẫn các ngành kỹ thuật và khoa học xã hội. Trong thực tế cuộc sống, kẻ yếu chỉ có thể đưa ra lựa chọn có lợi cho bản thân trong điều kiện nhất định, và lựa chọn này chính là cơ hội sinh tồn được đánh đổi bằng ưu thế của anh ta. Lấy nhu thắng cương, tinh hoa trí tuệ. Trong trường hợp thực lực giữa hai người chơi quá chênh lệch, thì lựa chọn tốt nhất dành cho người yếu thế là bộc lộ điểm yếu của bản thân, tranh thủ thời cơ cải thiện năng lực của mình, đợi khi cơ hội chín muồi thì vùng lên hạ gục đối thủ. Giải thoại. Đầu thời Tây Hán, Mặc Đốn, thủ lĩnh Hung Nô phương Bắc, là người rất chăm lo việc nước, một lòng khao khát xây dựng đất Hung Nô thành đất nước hùng cường nhất. Hung Nô khi đó vẫn ở trong tình trạng thân cô thế yếu, nên thường hay bị các nước láng giềng, đặc biệt là Đông Hồ, đến khiêu khích gây chiến. Mặc Đốn có một con ngựa ô Thiên Lý Mã, lông mềm như tơ, có thể chạy 1000 dặm một ngày. Vì đã lập được không ít công trạng cho đất nước, con ngựa này được phong tặng danh hiệu quốc mã. Sau khi biết chuyện, vua Đông Hồ phái sứ giả sang Hung Nô đòi mắt con ngựa này về cho mình. Trước đòi hỏi vô lý đó, các quan trong triều đều nhất tề đứng dậy phản đối. Nhưng Mặc Đốn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không. Ông biết, một khi xung đột nổ ra, bên gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất định là nước mình, nên đã chọn từ bỏ thứ mình yêu thích để thỏa mãn yêu sách của Đông Hồ. Mặc Đốn chưa tỏ thái độ chống đối giả mặt, chỉ âm thầm xây dựng đất nước, chỉnh đốn chính quyền, hy vọng sẽ sớm đến ngày Hung Nô có thể đánh bại Đông Hồ. Sau khi giành được con ngựa quý, Vua Đông Hồ nhầm tưởng Mặc Đốn là kẻ nhát gan, đớn hèn, nên ngày càng hống hách, cả gan cử người sang Hung Nô đòi đón vợ yêu của Mặc Đốn về làm phi tần. Hoàng hậu Hung Nô xinh đẹp, rất được lòng dân chúng, nên khi nghe yêu cầu này, toàn thể quần thần đều hết sức căm phẫn, tức giận, thề quyết sống mái với Đông Hồ phen này. Đáng ra Mặc Đốn vẫn là người có nhiều lý do căm phẫn hơn tất thảy, vậy mà ông vẫn chịu nghiến răng nhịn nhục, dâng người vợ yêu của mình cho vua Đông Hồ. Ngày sau đó, Mặc Đốn triệu tập toàn thể quần thần, chỉ ra nguyên nhân vì sao Đông Hồ có thể ngang ngược, can quấy như vậy. Phân tích kỹ tình hình thời cuộc lúc đó, đồng thời động viên mọi người ra sức xây dựng, củng cố đất nước, chỉnh đốn binh mã để sớm đến ngày phục thù. Về phần vua Đông Hồ, việc chiếm được con ngựa ô Thiên Lý Mã cùng người đẹp quá ư dễ dàng, khiến hắn nhầm tưởng rằng Mặc Đốn chỉ là kẻ nhu nhược, nên ngày ngày chỉ biết đắm chìm trong tiểu sắc, không màng việc chính sự, khiến đất nước dần dần sa sút, suy yếu. Vậy nhưng, vua Đông Hồ vẫn chẳng màng xét lại bản thân, còn ngang ngược sai sứ giả sang Hung Nô, đòi chiếm vùng đất rộng nghìn dặm sát biên giới hai nước. Nhưng khi đó, sau thời gian dài nằm gai nếm mật, đất nước Hung Nô đã hùng mạnh hơn hẳn Đông Hồ. Mặc Đốn liền chớp lấy thời cơ, dẫn quân sang tấn công nước láng giềng, trả lại mối thù xưa và tiêu diệt Đông Hồ. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Muốn giành phần thắng trước đối thủ mạnh hơn, bạn cần vận dụng chiến thuật trong trò chơi đối chọi, bộc lộ điểm yếu của bản thân, tranh thủ thời cơ, cải thiện năng lực, đợi khi có cơ hội chín muồi thì vùng lên hạ gục đối thủ. Lão Tử nói, thân thể con người khi còn sống thì mềm mại, khi chết thì cứng đờ. Cây cỏ lúc tươi tốt thì cành lá mềm dẻo, sau khi chết thì trở nên khô cứng. Biện pháp cứng rắn đều chỉ dẫn đến ngõ cụt, còn biện pháp linh hoạt mềm dẻo đưa đến lối thoát. Kẻ mạnh đến phút cuối cũng hóa ra lại rơi vào thế dưới, kẻ yếu đến phút cuối hóa ra lại trở nên ở thế trên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bắc Đại Phương Chính Trung Quốc từng có trải nghiệm rất đáng nhớ. Ông kể, hồi trẻ, tôi tự thấy bản thân còn nhiều điểm yếu kém trên mọi phương diện. Tôi đã đọc lời chia sẻ vô cùng ấn tượng của Matsushita Konosuke về cách ông ấy chuyển hóa ba thế yếu thành thế mạnh cho mình như sau. Do nhà nghèo nên phải cố gắng phấn đấu, do không được học đại học nên phải nỗ lực tự học, do sức khỏe không được tốt nên phải học cách nhờ người khác giúp mình. Theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 7, trò chơi kết hợp âm dương hài hòa, thà phạm lỗi không phạm điều cấm kỵ, tinh hoa trí tuệ. Sách lược hài hòa cho ta biết, nếu đứng trước hai lựa chọn tù là phạm lỗi và phạm điều cấm kỵ, hãy chọn phạm lỗi. Giải thoại. Hoàng đế Khang Hy thời còn trẻ là người rất chăm lo việc nước. Về già, do tuổi tác ngày một cao, hoàng đế trở nên trái tính, cấm mọi người không được nhắc đến Tử Lão. Ai bảo hoàng đế già, ngài sẽ rất tức giận, thậm chí còn sai lùi kẻ kia ra ngoài trị tội. Vì thế, tất thảy mọi người trong triều đều tránh nhắc tới Tử tối kỵ này. Một ngày đẹp trời, hoàng đế dẫn các cung tần ra bờ hồ trong Di Hòa Viên câu cá. Vừa buông câu, hoàng đế đã bắt được con ba ba già nên trong lòng rất không vui. Ai ngờ dây câu vừa mới kéo lên, ba ba đã cắn đứt dây lao xuống nước. Hằng Hy suýt xoa tiếc rẻ, hoàng hậu đứng cạnh thấy vậy liền an ủi. Nhìn cũng biết, đấy chỉ là con ba ba già đã rụng hết răng nên lưỡi câu mới lỏng đến vậy. Hoàng hậu chưa dứt lời thì phi tần trẻ đứng cạnh đấy đã bật cười khúc khích rồi nhìn hoàng đế. Hằng Hy bất giác nổi cơn thịnh nộ, hoàng đế cho rằng hoàng hậu chỉ sơ ý nhỡ lời, không cố tình nói vậy. Còn phi tần thì có ý giễu nhà vua đã dụng hết xăng, vừa già vừa vô dụng, nên đã lệnh tống phi tần đó vào lãnh cung. Phân tích lý thuyết trò chơi. Vị phi tần trẻ trong câu chuyện trên vì bật cười mà bị giam vào lãnh cung. Song nguyên do sâu xa hơn lại nằm ở sự thiếu phẩm cách, thiếu kinh nghiệm trong những trò chơi trốn cung đình, nên mới phạm vào điều đại kỵ của hoàng đế. Trong khi đó, Hàng Hy lại không chịu chấp nhận thực tế mình đã già đi, nên rất khó chịu nếu ai đó động chạm đến đề tài nhạy cảm này. Phần hoàng hậu dù phạm cùng một lỗi như phi tần, nhưng do tình cảm của hoàng đế dành cho mỗi người mỗi khác, nên sự đánh giá của Khang Hy cũng có phần thiên lệch. Trạng thái cân bằng mang tính chiến lược do nhà kinh tế học người Mỹ Paul Wyrick đề xướng là một cống hiến mới cho lý thuyết trò chơi. Nếu áp dụng lý thuyết vào câu chuyện trên, thì phạm lỗi và phạm điều đại kỵ đều là những lựa chọn tồi. Song thà phạm lỗi, quyết không phạm phải điều đại kỵ, rõ ràng sẽ giúp tạo ra sự cân bằng mang tính chiến lược. Thoát hiểm nhờ cách ngoại giao trùng lập. Tinh hoa trí tuệ. Khi bị kẹt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai phe phái mà bạn vừa không muốn đắc tội với bên nào, vừa không muốn thể hiện thái độ và lập trường của bản thân, có một chiến lược bạn nên áp dụng là đi theo con đường ngoại giao trùng lập. Ngoại giao. Trường Chỉ Động được điều về làm tổng đốc Hầu Bắc vào đúng Tết âm lịch. Để lấy lòng Trường Chỉ Động, Chi phủ Đàm Kế Tuân cho mở tiệc tiếp đãi. Không ngờ trong bữa tiệc, Đàm Kế Tuân và Trường Chỉ Động chỉ mải tranh cãi với nhau về bề rộng của sông Trường Giang. Đoàn Kế Tuân nói, Trường Giang rộng 5 dặm 3, Trường Chỉ Động bảo 7 dặm 3. Ai cũng khăng khăng mình đúng, không chịu nhường người kia. Thấy tình thế gay go, mọi người đều không dám ra mặt khuyên can. Khi đó, người ngồi phía cuối là Tri huyện Giang Phúc, Trần Thụ Bình, mới nói, Trường Giang khi thủy triều lên rộng 5 dặm 3, lúc thủy triều rút rộng 5 dặm 3. Trường Tuyết Quân nói về con nước lên, còn Trung Thừa Đại Nhân nói về con nước rút, cả hai vị đều nói đúng. Hai người Trường và Đàm vốn chỉ nói bừa, thấy Trần Thụ Bình đưa ra cái kết vẹn toàn như vậy, đều vỗ tay bật cười. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Ngoại giao trùng lập là cụm từ được dùng để chỉ mối quan hệ trong công việc cũng như trong đời thường, có khoảng cách nhất định giữa hai bên. Khi bạn đang mắc kẹt ở giữa và không muốn phải đắc tội với bên nào, thì để tìm ra lối thoát, bạn cần vận dụng sách lược này. Đối ngoại giao trùng lập thực ra chỉ là một mánh khóe nhằm bảo vệ bản thân tốt hơn trong giai đoạn xung đột ban đầu, đồng thời giúp chúng ta chiếm giữ được vị trí có lợi hơn khi nhập cuộc chơi sau này. Nó tuyệt đối không phải là hành vi của kẻ ba phải, mà là một lựa chọn khôn ngoan. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nói điều người khác quan tâm. Tinh hoa trí tuệ. Khi tham gia trò chơi, sự khẳng khái hiên ngang, dám thể hiện bản lĩnh là cần thiết. Song không phải vì thế mà chúng ta coi nhẹ sự nhún nhường. Nói điều người khác quan tâm, bạn sẽ tránh được trở ngại ngầm trên lối đi thẳng. Giải thoại. Biên tập viên nọ rất muốn đề nghị một nhà văn nổi tiếng viết bài cho tờ báo của mình. Do nhà văn này nổi tiếng khó tính, nên trước lúc đến nhà ông, biên tập viên vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Lúc đầu, buổi nói chuyện diễn ra có phần ngắc ngứ và gượng gạo. Bất kể nhà văn nói gì, biên tập viên cũng chỉ một điều dạ, hai điều vâng. Tuyệt nhiên không hề đả động gì đến lý do mình tới đây. Khi đang định chuẩn bị kết thúc cuộc hỏi thăm, lên lịch cho cuộc hẹn lần sau, biên tập viên mới bất chợt nhớ đến bài phỏng vấn nhà văn được đăng trên một tờ tạp chí gần đây. Liền vội vàng hỏi. Nghe nói, một tác phẩm của chú đã được dịch sang tiếng Anh và được xuất bản bên đấy, có đúng không ạ? Nhà văn bất ngờ nghiêng người về phía trước, đáp. Đúng, đúng rồi. Liệu kiểu văn phòng đặc trưng của chú có còn được giữ lại sau khi dịch sang tiếng Anh? Tôi cũng đang lo về điều này đây. Và rồi, hai người họ cứ thao thao bất tuyệt một cách tầm đầu ý hợp. Bầu không khí giữa đôi bên không biết từ khi nào đã trở nên thân mật gần gũi hơn. Đến khi kết thúc buổi gặp, nhà văn đã đồng ý nhận lời viết bài cho biên tập viên. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Nếu ngay từ đầu buổi gặp, biên tập viên nói thẳng mục đích chuyến viếng thăm của mình với nhà văn, thì nhất định anh ta sẽ bị từ chối. Nhưng sau khi áp dụng chiến lược nói điều người khác quan tâm, biên tập viên đã nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn. Với chuyện không nên đề cập trực tiếp, thì bạn hãy chọn cách đi đường vòng. Với người khó tiếp cận, bạn cần biết cách dẫn dắt, khơi gợi. Khi chưa rõ còn người đối phương, bạn cần phải thăm dò, tìm hiểu điều đối phương quan tâm để hạ thấp hàng rào cảnh giác, phòng vệ của họ. Khoan dung là mở cho mình một lối thoát. Tinh hoa trí tuệ. Ăn miếng trả miếng, không hẳn luôn là thượng sách. Hãy khoan dung độ lượng với kẻ thù hay đối thủ, đồng thời đặt đại cuộc lên hàng đầu, rồi bạn sẽ nhận lại nhiều thứ tốt đẹp hơn. Giải thoại. Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương là vị vua xem trọng việc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Vua thường cho mở tiệc thiết đãi các nhân sĩ đến từ khắp bốn phương, nhằm lôi kéo hiền tài về nước mình. Một hôm, Sở Trang Vương mở đại tiệc đãi khách. Lúc trời chạng vạng tối, Sở Trang Vương lệnh cho người hầu thắp nến lên để mọi người uống rượu tiếp, đồng thời bảo một ánh thiếp của mình ra rót rượu mời mọi người. Bất ngờ, một cơn gió mạnh ào đến, thổi tắt hết những ngọn nến trong phòng. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ánh thiếp, chàng vương liền hỏi cớ sự. Ánh thiếp dò dẫm tìm đường lại chỗ vua, ghé sát tai chàng vương tức tới kể tội. Lúc nến vừa mới tắt, một tướng quân vô lễ cả gan ôm trộm thiếp, nhưng thiếp đã lén giật được giải mũ của hắn ta. Bệ hạ hãy cho truy tìm kẻ mất một giải mũ và trị tội thật nặng để thần thiếp được hả lòng. Nghe người thiếp yêu quý tố cáo, Sở Trang Vương tỏ ý không tán thành. Vua nghĩ sao có thể đổi danh dự, tính mạng của một vị tướng quân, có thể vì mình sẵn sàng chịu cảnh đời rơi máu chảy ngoài trận mạc, lấy trinh tiết của một ái thiếp. Nhân lúc nến còn chưa thắp lên, vua liền tuyên bảo. Yến tiệc hôm nay là buổi yến tiệc tưng bừng, vui nhộn nhất từ xưa đến giờ. Mọi người cứ uống thoải mái, không cần giữ lễ vua tôi, đồng thời phải giật đứt giải mũ của mình. Ai còn nguyên giải mũ, chứng tỏ người đó chưa sai. Mọi người nào biết dụng ý của nhà vua, nghe chàng vương tuyên bố vậy, thì cũng phải làm theo để chiều ý nhà vua. Khi nến được thắp lên, vì giải mũ của tất cả mọi người đều đã bị giật đứt, nên chẳng thể nhận ra ai là kẻ đã chồng ghẹo người ái thiếp nữa. Không lâu sau, Sở Trang Vương lấy cớ nước Trịnh và nước Tấn tập hợp ở Yên Lăng, nên lệnh cho toàn bộ quân lính sang bảo vệ tấn công Trịnh. Cuộc chiến ác liệt kéo dài suốt hơn 3 tháng với nhiều cuộc tấn công. Trong cuộc chiến lần này, luôn có một vị tướng quân dũng cảm xông lên hàng đầu giao chiến và triệt hạ được rất nhiều quân lính phe kia. Về sau, trong lễ luận công bàn thưởng mừng chiến thắng, Sở Trang Vương mê hay vị tướng quân dũng cảm đó chính là người bị ái thiếp của mình giật đứt một giải mũ trong buổi yến tiệc trước kia. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Học giả Robert Alec Roy của trường Đại học Michigan, Mỹ là người đã đưa chiến lược trò chơi ăn miếng trả miếng. Ông lý giải chiến lược này thông qua câu chuyện dưới đây. Buổi tối khuya, vị giáo sư đang ngủ thì chuông điện thoại bất ngờ reo inh ỏi. Còn đang mắt nhắm mắt mở, giáo sư vừa mới nhấc ống nghe lên thì giọng nói giận dữ của bà hàng xóm gần đó đã vọng lại. Phiền ông mắng con chó của ông đi, đừng để nó sủa váng lên nữa. Dứt lời, bà ta sập máy, bỏ lại vị giáo sư khó chịu, tức giận một mình. Sang ngày hôm sau, giáo sư đặt đồng hồ báo thức đúng 2 giờ sáng để đánh thức mình dậy gọi điện sang nhà bà hàng xóm hôm qua. Đợi một hồi lâu, phía bên kia mới có người nhấc máy với giọng trả lời đầy ngái ngủ và khó chịu. Ai thế? Vị giáo sư liền lễ độ đáp. Thưa bà, hôm qua tôi quên chưa cho bà biết là nhà tôi không nuôi chó. Qua câu chuyện trên, ta có thể rút ra một kết luận. Trong trường hợp không có sự can thiệp đến từ bên ngoài, thì cách ăn miếng trả miếng là chiến lược có lợi nhất. Song thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Ở câu chuyện về Sở Trang Vương thì nhà vua đã không cố truy tìm và trừng phạt kẻ dám gả gàn chọc ghẹo ái thiếp của mình, nên sau này viên tướng đó mới cố gắng lập công chuộc tội. Ăn miếng trả miếng không hẳn luôn là thượng sách. Đôi khi biết khoan dung, độ lượng, luôn lấy đại cuộc làm trọng, bạn sẽ được nhận lại nhiều thứ tốt đẹp hơn. Tránh kẻ tiểu nhân. Tinh hoa trí tuệ. Tiểu nhân là kẻ đáng gờm, song chúng ta không cần phải sợ. Chúng ta vẫn luôn có thể thắng đối phương nếu biết đề phòng, hạn chế giao du với những kiểu người này. Giải thoại. Tào Lâm, danh tướng khai quốc thời Bắc Tống, là người thật thà, khoan dung, nhân nghĩa. Lần nọ, Tống Thái Tổ Triệu Khôn dẫn cử Tào Lâm làm chủ tướng, dẫn quân đi chinh phạt Nam Đường. Trước khi xuất quân, Thái Tổ giao cho Tào Lâm thanh thượng phương bảo kiếm, bảo từ cấp phó tướng trở xuống, bất cứ người nào không tuân lệnh thì người cứ thẳng tay chém đầu cho ta, và hỏi Tào Lâm có nguyện vọng gì không. Tào Lâm liền xin vua điều Điền Khâm Tộ làm tướng chỉ huy hỏa tuyến bên kia. Nghe Tào Lâm nói vậy, ai nấy đều bất ngờ, bởi kẻ họ Điền này là một tên tham lam, xảo quyệt, hay cướp công người khác. Khó chịu nhất là hắn thường nói xấu mọi người sau lưng. tại sao Tào Lâm lại đề nghị đích danh tên này. Còn Tào Lâm thì đã có kế hoạch của mình. Cuộc nam trinh lần này, nhiệm vụ vô cùng nặng nề kéo dài lâu, nên rất cần có sự ủng hộ hết lòng từ triều đình. Ta dẫn quân chinh chiến bên ngoài, ngộ nhỡ có kẻ ở trong triều tung tin đồn nhảm, nói điều sằng bậy với hoàng đế, thì hỏng cả việc lớn. Điều khâm tộ có khả năng sẽ làm điều đó. Chỉ bằng đề phòng trước, ta hãy đặt hắn dưới sự giám sát của mình, đồng thời nhường cho hắn ít công lao để bịt miệng hắn. Hơn nữa, ta đã có thượng phương bảo kiếm trong tay, thì sợ gì hắn gây rối. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Cuộc đối đầu giữa người ngày và kẻ gian thực tế cũng là một trò chơi. Nếu bạn chọn cách bỏ qua, không thèm chấp đối phương thì thôi, đừng để chuyện này lấn cấn, vương vấn trong lòng. Song chúng vẫn sẽ luôn tìm cách phá hoại bạn. Còn nếu bạn chọn cách đối đầu, ăn miếng trả miếng với đối thủ, thì chỉ khiến mâu thuẫn và xung đột giữa hai bên trở nên gay gắt hơn. Hơn nữa, cho dù bạn có thắng, đối phương cũng nuôi lòng căm hận, quyết chờ thời cơ đánh lại bạn. Để đối phó với những kẻ này, sách lược đúng đắn nhất bạn nên áp dụng là dương cao cảnh giác và tránh thật xa. Để làm được điều ấy, bạn cần lưu ý 3 điều sau. 1. Biết người nào là kẻ tiểu nhân, biết đối phương thích gì, kiêng kỵ gì. 2. Luôn giữ đúng chừng mực trong lời nói và hành động, không để đối phương tìm ra sai sót của mình để lợi dụng. 3. Luôn cẩn thận đề phòng những cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Hành động thay vì tranh cãi. Tinh hoa trí tuệ. Khi có xung đột gay gắt với đối phương và bạn không thể giành được phần thắng bằng cách tranh luận, thì tốt nhất đừng nói gì. Thay vào đó, bạn hãy hành động để thuyết phục và tranh thủ sự ủng hộ của đối phương. Giải thoại. Để bán hệ thống điều hòa không khí có khả năng điều hòa cho cả tòa cao ốc văn phòng cao 50 tầng. Trong suốt mấy tháng, một nhân viên chào bán đã phải quay trở lại công ty xây dựng không biết bao lần mà mọi việc vẫn chưa có kết quả. Một buổi gặp gỡ làm việc đều kết thúc bằng cuộc tranh cãi nảy lửa giữa đôi bên. Ban giám đốc công ty tìm đủ mọi cách chỉ hệ thống điều hòa. Nhân viên bán hàng lại là người hiếu thắng nên cũng phản công lại. Dù tạm thời giành được chút lợi thế trong cuộc khẩu chiến, nhưng cuộc mua bán do anh phụ trách thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Chính nhân viên bán hàng cũng cảm thấy rất khổ sở. Anh đến gặp vị tiền bối giàu kinh nghiệm trong ngành xin hỏi ý kiến. Vị tiền bối chỉ nói một câu. Cậu hãy nhìn xem tôi làm thế nào và nhớ là không được nôn nóng lên tiếng trước. Trong buổi thương thảo với bên công ty xây dựng sau đó, mọi người trong ban giám đốc thì nhau dùng từ ngữ ngoài ngành để đặt câu hỏi cho người trong ngành, thể hiện rõ ý đồ gây khó dễ cho đối phương. Nhân viên bán hàng thấy vậy, đang định tìm cách bật lại, thì đã bị vị tiền bối đang mỉm cười ngồi nghe can ngăn. Tiết trời hôm đó có phần oi bức hơn mọi ngày, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán mấy vị lãnh đạo trong ban giám đốc, có vị còn cầm sấp tài liệu bên cạnh quạt lấy quạt để. Đúng lúc đó, vị tiền bối mới chậm rãi đứng dậy, hồn nhiên bảo, ở đây nóng thật đấy, các vị cho phép tôi cởi áo khoác ngoài nhé. Vừa nói, ông vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Có lẽ đây là cách nhắc khéo đầy hiệu quả, bởi sau đó các thành viên trong ban giám đốc cũng lần lượt cởi bỏ áo khoác, rút khăn ra lau mồ hôi. Cuối cùng, một người trong số họ cất giọng than trách. Thôi, đừng hành nhau nữa, đến giờ mà vẫn còn chưa lắp điều hòa, nóng chết đi được ấy. Đến lúc đó, các thành viên trong ban giám đốc mới thực sự bắt đầu nghiêm túc, cân nhắc lại vấn đề này. Vị tiền bối liền bảo nhân viên chào bán lên giới thiệu sản phẩm lại một lượt. 20 phút sau, hợp đồng đã được ký. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Cùng là cuộc thương lượng chào bán sản phẩm, nhưng vì sao vị tiền bối thành công ngay trong lần đầu, còn anh nhân viên thì mãi vẫn không làm được? Đơn giản là vì vị tiền bối biết dùng hành động để chứng minh. Franklin từng nói, trong cuộc tranh luận có thể bạn sẽ giành được phần thắng, song đấy chỉ là thắng lợi tạm thời. Vô nghĩa, bạn vĩnh viễn không bao giờ có được thiện cảm của đối phương. Thay vì tìm cách xoay chuyển ý kiến đối phương bằng lời nói, bạn nên tìm cách giành lấy sự đồng thuận của bên kia bằng hành động của chính mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6, chương 7 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Trí tuệ kinh doanh, lý thuyết trò chơi. Quyển sách này do thính giả Võ Bá Nguyên tài trợ với mong ước dân tộc Việt Nam phát huy được sức mạnh đoàn kết và cùng nhau tiến bộ. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Võ Bá Nguyên. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.